Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 232, một cước bước vào vòng mai phục. Converter, Dark Hero, hai người này làm sao cũng tưởng tượng không đến. Rõ ràng nhìn chính là một cái còn không có rứt sữa mèo con nhi. Làm sao lại sẽ có mạnh như vậy lực sát thương đâu. Tai họa sát nách cộng thêm bất ngờ không đề phòng, trực tiếp mắc lừa. Thế nhưng là muốn bắt lấy con mèo con này đánh chết cho hả giận lại phát hiện đã sớm tìm không thấy tung tích ảnh, đem đầy ngập phẫn nộ quy về hùng hùng hổ hổ một hồi. Nhưng cũng không còn xoắn suýt, dù sao đều là người trong tứ quý lâu, cái nào cũng không phải hạng người bình thường. Hàn Vô Phi ngoài ý muốn bỏ mình đã là sự thật, nhưng hắn vật lưu lại là được, có thể sẽ lưu lại một ít manh mối. Hai người vừa nghĩ đến đây, cùng nhau cảm thấy siết chặt, cổ động huyền khí tu vi, nhào vào trong biển lửa. Chỉ tiếc tốn sức ba lực tìm tòi một vòng đằng sau, lại cùng nhau chửi ầm lên. Đây rốt cuộc là người nào làm chuyện này? Tại sao tựa như cá giếc sang sông đồng dạng, tất cả đồ châu báu, tất cả thứ đáng giá đều dọn dẹp sạch sẽ, một chút không bỏ sót, ngay cả một chút xíu sự vật đều không có còn lại. So thổ phỉ ăn cướp còn muốn tới triệt để, ngay cả trong mật thất tuyệt đối bí ẩn một cái khác, ẩn tàng mật thất, thế mà cũng là trống rỗng. Việc này, chỉ cần nhanh đi về bẩm báo đại nhân, hẳn là tin tức gì tiết lộ. Một người trong đó sắc mặt nặng nề gấp rút nói ra. Không sai, ngày trước Thẩm Ngọc Thạch vừa mới xảy ra chuyện, bên kia khả nghi nhất, toàn bộ Cửu Nguyệt Đường thế nhưng là vừa mới bắt đầu tập kết hoàn tất. Phóng tới hắn nơi này chuẩn bị thống nhất nộp lên trên thời điểm, lại ngay tại trong lúc mấu chốt này xảy ra chuyện, mà Hàn Vô Phi bên này cũng không hiểu thấu gặp nạn. Nếu là hung thủ chính là cùng một người mà nói, không phải là thần thông quảng đại, càng có thể là đặc biệt nhằm vào chúng ta tứ quý lâu động tác. Nói chính là, nhanh đi về. Hai người vèo một cái biến mất. Một bên khác, nhằm vào Dương Ba Đào ám sát lại không giống như là Hàn Vô Phi bên này dễ dàng như vậy. Dương Ba Đào chính là Ngọc Đường quân đội đại tướng. Như tinh khiết lấy địa vị mà nói, gần như chỉ ở Thiết Tranh phía dưới. Nhưng nói là Ngọc Đường quân đội xếp hạng thỏa thỏa 10 vị trí đầu trọng lượng cấp nhân vật. Càng là Bắc Lộ quân một quân chi soái. Một khi động đến người này, đem dẫn động lớn lao liên lụy. Nói cách khác, Dương Ba Đào cùng Thẩm Ngọc Thạch Hàn Vô Phi bọn người, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp tồn tại. Vân Dương cùng Phương Mặc Phi tiềm tung đến Dương Phủ, y theo cố định kế hoạch, Vân Dương thân thể lóe lên, thẳng ẩn vào chỗ tối, mà áo đen che mặt Phương Mặc Phi, không nói hai lời trực tiếp sải bước tiến lên, không để ý tới cái gì hỏi ý, nâng lên một cước, trực tiếp vừa quân phủ đại môn một cước đạp lăn, theo oanh một tiếng, cả phiến đại môn bay lên chân trời. Tiếp lấy Phương Mặc Phi chính là hét dài một tiếng, phía dưới cường thế giết đi vào. Phương Mặc Phi hiện nay đã đạt đến bát trọng sơn đỉnh phong tu vi, thực lực đủ cùng trạng thái mạnh nhất Mễ Không Quần tương đương, thậm chí còn hơn. Giờ phút này toàn lực thi triển phía dưới, lực sát thương kia quả nhiên là không thể coi thường, một mạch liều chết đi vào, thẳng như thế như trẻ tre. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Bình thường tình huống mà nói, tu vi đạt đến bát trọng sơn đẳng cấp liền có thể xem như đương thời nhất đẳng đỉnh cấp cao thủ. Dùng cái này thân thủ liền xem như đánh lén không tại trong quân trận phạm vi Thiết Tranh đó cũng là dư xài. Cho nên Phương Mặc Phi trước mắt hiện ra nghiêng về một bên đồ sát tình huống chẳng có gì lạ, hợp tình lý. Chỉ tiếc loại này cường thế đột tiến trạng thái cũng không có duy trì bao lâu. Mới vừa vặn tấn công vào thứ hai tiến sân nhỏ không có mấy bước, liền tao ngộ dị thường mạnh hữu lực ngăn cản. Trong hắc ám, không biết ở nơi nào ẩn tàng mấy đạo bóng đen đột nhiên tựa như đại điểu đồng dạng bay ra. Từ 7-8 cái phương hướng, đồng thời bay nhào phương Mạc Phi. Cùng lúc đó, một tiếng bén nhọn tiếng còi đột nhiên vang lên. Tất cả tại trong phủ tướng quân phổ thông quân nhân cùng tướng lĩnh. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là trong bóng tối xuất hiện một đội thân mang thiết giáp tinh nhuệ binh mã. Những người này xoát xoát xoát, đều lên tứ phía tường cao, ngay cả trên cây nóc phòng, cũng đều bày bố đến lít nha lít nhít. Thanh âm ca ca trong nháy mắt vang lên, mấy trăm tấm sắt cung đồng thời kéo căng, mũi tên sắt lên dây cung, đen nhánh lóe hàn quang. Thanh thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, cực kỳ làm người kinh hãi. Nguyên bản cường thế đột kích phương Mạc Phi, lúc này không những bị đè xuống thế tới, càng thêm vô số mũi tên khóa chặt, tựa như một đầu lâm vào bẫy dập tử vong hung thú. Do hung bảo chuyển thành con mồi, tình thế đột nhiên dễ chuyển thời khắc, chính phòng cửa ra vào bỗng nhiên mở rộng, bên trong có 10 cái người áo xanh chắp hai tay sau lưng, tuần tự đi ra, hai đôi mắt, tất cả đều lóe ra rét lạnh quang mang, chú ý phương Mạc Phi giao chiến chỗ. Sau đó mà ra chính là hai cái lão giả, một trái một phải, chậm rãi đi ra, khí định thần nhàn, lạnh nhạt thong dong, mà cuối cùng hiện thân người, cũng là ở vào chính giữa vị trí thình lình chính là cái kia Dương Ba Đào. Một thân thường phục, hình thể khôi ngô cao lớn, mặt vuông bàng, con mắt tựa như chim ưng đồng dạng nhìn qua giữa sân. Quả nhiên tới, Dương Ba Đào ra lệnh một tiếng, châm lửa, theo oanh một tiếng, cả tòa phủ tướng quân nhị tiến trong sân đột nhiên có vài lấy hàng ngàn bó đuốc cùng một chỗ thắp. Sáng, chiếu lên toàn bộ sân bãi tựa như như mặt trời giữa trưa. Mảy may có thể thấy được, từ phá cửa bắt đầu, phương Mạc Phi hết thảy cũng chỉ là hướng tiến vào không đủ trăm trượng không gian. Mới tiến vào thứ hai tiến sân nhỏ, liền bị ngăn cản, mà bây giờ đang cùng hắn chém giết cao thủ. Trong đó yếu nhất cũng có thất trọng sơn đẳng cấp. Cái này căn bản là một cái đùa giỡn xa xỉ đội hình. Chớ nói thiết tranh hộ vệ. Coi như ngày đó Hàn Sơn Hà 8 tên đỉnh cấp hộ vệ, thực lực nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này, hoặc là còn muốn kém 1-2 bằng Dương Ba Đào, sao có như thế cường đại hộ vệ đội hình. Phương Mạc Phi tả xung hữu đột, điên cuồng tấn công dồn sức đánh, đáng tiếc ngay cả trước mắt vòng vây đều không xông phá, càng không nói đến tiến đến đánh giết Dương Ba Đào. Thế nhưng là phương Mạc Phi cho dù lạc vào hiểm địa, vẫn là không thấy chút nào vẻ sợ hãi, vẫn thét dài như sấm, kiếm trong tay đại khai đại hợp, hàn quang lấp lóe, liều mạng công sát trùng kích. Siêu, một mũi tên đột nhiên từ nóc phòng chỗ bắn ra, tựa như cực nhanh, lóe lên liền đến, một tiễn này vô luận thời gian, phương vị, góc độ. Mỗi một điểm đều là vừa đúng, chính là tứ phía địch nhân xê dịch, lộ ra phương Mạc Phi thân hình, mà lại là vừa mới đạp chân tới trong chớp nhoáng này. Coi là thật giống như thời gian qua nhanh, kỳ diệu tới đỉnh cao, cong, phương Mạc Phi một kiếm đem bay tới mũi tên đánh bay. Kiếm trong tay vậy mà ông run rẩy một chút, cổ tay cũng cảm giác được một trận mãnh liệt chấn động. Không khỏi bật thốt lên, thí thần cung, nguyên lai mũi tên kia chẳng những điểm rơi kỳ giai, góc độ thời cơ siêu diệu, lực sát thương cũng là đồng dạng kinh người, đúng là xuất từ thí thần cung mũi tên. Trong mọi người vây công có người tùm cười lạnh, không sai, kiến thức tốt, chính là thí thần cung. Thí thần cung, huyền thiết tiễn. Trong truyền thuyết thí thần cung toàn thân đều là lấy lục phẩm huyền thú thiết giáp tê nghiêu sừng mà luyện mà thành, mà dây cung cũng là lấy thiết giáp tê nghiêu huyền thú gân chế thành. Về phần cái kia huyền thiết tiễn, mặc dù cán tên chỉ là tinh thiết chế tạo, nhưng đầu mũi tên lại là thực sự huyền thiết rèn đúc. Phổ thông trên ý nghĩa thiện xạ, tại nắm giữ thí thần cung cung giả dưới mắt, cũng chỉ có thể xem như một chuyện cười, không đáng một văn. Bình thường cung tiễn chỉ có 8 thạch trở lên lực đạo, liền đã xem như siêu cấp cường cung. Dám nói ở trên chiến trường không có gì bất lợi, nhưng mà thí thần cung lại chỉ ít cần phải có 30 thạch trở lên lực lượng mới có thể mở cung. Kéo căng, lực đạo như vậy, liền xem như huyền khí đạt đến 3-4 tầng tu giả. Muốn đem viên mãn kéo ra cũng không phải chuyện dễ, chớ nói chi là còn muốn lâu dài nhắm chuẩn, bảo trì thân cung ổn định, thậm chí liên tục xạ kích, càng hình gian nan. Nhưng mà thí thần cung cung giả một khi có thành tựu, một tiễn bắn ra, liền có vỡ bia nứt đá chi năng. Nếu là vạn tên cùng bắn, liền xem như tông sư đại viên mãn cao thủ, cũng muốn nuốt hận dưới tên. Nếu không có như vậy, nào dám lấy thí thần tên chi? Thí thần cung người sáng tạo nguyên ý là được, cho dù trên trời thiên thần xuống tới, đối đầu dạng này cung tiễn, cũng muốn bị thí, nhưng mà thí thần cung vật liệu lại là cực kỳ khan hiếm. Một đầu thiết giáp tê nghiêu, tính toán đâu ra đấy cũng liền đành phải 2 cái sừng trâu mà thôi. Một cái sừng trâu, chế tác một thanh thí thần cung cũng bất quá là vừa vặn tốt mà thôi. Coi như chợt có dư, nhưng cũng khó mà lại lợi dụng, chớ nói chi là còn có huyền thú gân dây cung hạn chế. Là dùng cung này từ trước đến nay là làm trong quân trận vũ khí bí mật sử dụng. Trừ phi gặp gỡ cường giả, tỉ như nói là năm đó thượng quan vô địch như thế vô địch chiến tướng thời điểm, mới sẽ sử dụng, tin tưởng mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Vị này Dương Ba Đào Dương tướng quân trong nhà lại có trọn vẹn vượt qua 400 thanh nhiều. Hơn nữa còn có vượt qua 400 cung giả có thể đem thí thần cung điều khiển tự nhiên. Phàm là có thể lái được thí thần cung, chí ít thật cung giả mà nói, tuyệt đối đều là trong cao thủ cao thủ. Những này cung giả, mỗi người tâm thần đều chỉ cần giống như băng tuyết đồng dạng tỉnh táo. Những người này từ trước đến nay là chiến trận sát thần, bọn hắn có thể tự chủ hoạt động, tự làm quyết định xuất tiễn thời gian, mỗi một cái đều là tâm tư đặc dị, không thể phỏng đoán hạng người, nhưng chỉ cần một tiễn xuất thủ, tất nhiên sẽ có một thành viên địch nhân đại tướng vẫn lạc. Dù sao phối hợp thí thần cung huyền thiết tiễn, cũng là hiếm có chân quý sự vật, bất kỳ cái gì một lần sai lầm đều là lớn lao lãng phí. Phương Mặc Phi sắc mặt hờ hững, kỳ thực cảm thấy đã là kêu khổ thấu trời. Đối với Phương Mặc Phi mà nói, tu vi đột phá lập tức, vốn cho rằng có thể đi ra đại sát tứ phương một phen, đại hiển uy phong, kết quả vừa ra tới liền đã rơi vào chưa từng có nguy cơ trong cạm bẫy. Tình trạng đúng là trước nay chưa có nguy cấp. Không nói trước bốn phương tám hướng vây công địch nhân đã đem chính mình vây được gắt gao, có thể cơ hội phá vòng vây cực kỳ bé nhỏ, mà tại cửa ra vào vị trí những cái kia còn chưa xuất thủ, tất nhiên là càng khủng bố hơn tồn tại. Liền những người này cũng đã đầy đủ đem chính mình giết chết cái 10 về 8 về. Mà nhắm vào mình còn không ở đây. Còn có trọn vẹn 4-500 dương thí thần cung đang nhắm vào lấy chính mình. Đây cũng quá để mắt ta đi. Đây quả thực là đem ta xem như Lăng Tiêu Túy tới đối phó a. Phương Mặc Phi đối với thí thần cung coi trọng trình độ còn muốn càng đang vây công đám người phía trên, nguyên bản bản chức sát thủ hắn, thế nhưng là quá biết thí thần cung uy lực kinh khủng. Coi là thật trúng một tiễn, coi như không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương, thực lực duệ diệt. Đối với giờ phút này hắn mà nói, thí thần cung đơn giản một cái tùy thời đem lấy tính mệnh ma trưởng, khó mà tránh né, không thể làm gì, bất lực. Siêu, lại là một tiễn. Phương Mặc Phi toàn lực né tránh, sau khi sơ hở hơi lộ, trên lưng nhất thời bị đánh một kiếm, nếu không có nó sát thủ bản năng không giảm. Tại chúng kiếm một khắc, xảo quỳnh tiết lực, chỉ sợ liền tức thì trọng thương. Nhưng dù vậy, vẫn là kém chút kêu lên thảm thiết. Cái kia bị né tránh đi huyền thiết tiễn theo, siêu một tiếng cắm trên mặt đất. Đúng là thẳng mặt mặt đất, ngay cả một chút bó mũi tên đều không nhìn thấy, hoàn toàn đâm vào lòng đất. Hôm nay chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.